Tiểu thư cưới vợ, Việt Nam, góc truyện audio.com. Vừa trở lại quân doanh, Vân Phi Vũ đã bị trận thế trước mắt khiến cho hoảng sợ. Theo thời gian y tính toán thì viện binh tới nơi cũng phải khoảng giờ mùi. Không ngờ hiện tại lại nhanh như vậy, y quay sang hỏi Trầm Tông mới biết được, thì ra người đi truyền tin nửa đường đã gặp quân tiếp viện. Trầm Tông lại nói cho y biết, may mà viện binh tới sớm. Bởi vì y vừa đi chưa được bao lâu thì quân Tây Trích lại tới hơn 100 người. Chẳng qua trong tay có tù binh nên song phương không dám động thủ. Cho tới khi viện binh đến nơi, đám quân Tây Trích kia chạy không kịp, toàn bộ đã bị tóm gọn. Chỉ sợ bọn họ tới đây là muốn cứu người. Thiếu niên nghĩ thầm, nhìn phản ứng trước mắt của đám binh sĩ này, có lẽ thân phận kẻ dẫn đầu kia không đơn giản như vậy. Hình như hắn là một đại nhân vật quan trọng, tuy nhiên, hiện tại không có thời gian để lo nghĩ tới việc đó. Việc quan trọng trước mắt chính là giải quyết tình cảnh của đại quân bên ta. Vân Phi Vũ trực tiếp tới gặp người đưa viện binh tới đây. Lưu Đô Đốc, sau đó đem những việc mình đã chứng kiến báo cáo lại cho hắn. Về phần Lưu Chính Bắc, hắn không ngừng đánh giá thiếu niên gầy yếu trước mắt. Y chính là người mà thiếu chủ muốn mượn sức. Hạ Vũ, Lưu Đô Đốc, xin hỏi ngài đã nghĩ ra biện pháp giải quyết hay chưa? Nam tử cường tráng thấp bé trước mắt không nói gì khiến Vân Phi Vũ không khỏi xót ruột. À này Lưu Chính Bắc suy nghĩ. Đột nhiên hỏi lại y, ngươi cảm thấy hiện tại nên làm như thế nào? Thiếu niên thất thần, thầm nghĩ, tại sao người này lại hỏi ý kiến của ta? Nhưng nếu đã hỏi thì cũng không thể không trả lời. Dù sao người ta cũng là nhân vật quan trọng. Bản thân ta chỉ là một gã đầu bếp. Vân Phi Vũ nghĩ ngợi. Cười gượng hai tiếng. Đầu óc tiểu nhân không tốt lắm. Cũng chỉ nghĩ ra được hai biện pháp ngốc nghếch. Đơn giản nhất chính là làm một chiếc cầu bắc qua nơi đó. Nhưng chiến hào này tổng 3 trượng. Sâu cũng tới 7 hoặc 8 trượng. Nếu thật sự làm như vậy thì rất tốn công sức. Chỉ cần làm một chiếc cầu gỗ là được rồi. Vậy thì làm cầu đi. Hắn thực sự chưa nghĩ tới sao? Vô vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí thiếu niên. Y cung kính nói, cầu đại nhân phái vài người khỏe mạnh theo ta đi đốn gỗ. Vậy thì sẽ nhanh có gỗ để làm cầu. Lưu Tiễn, Lưu Chính Bắc gọi to ra phía ngoài lều trại. Có thuộc hạ, một gã hán tử thấp bé cường tráng đi tới. Người lập tức mang theo 100 người khỏe mạnh tới đây. Sau đó cùng vị Hạ Vũ thiểu huynh đệ đi đốn gỗ. Nhanh lên, vâng, người nọ cười mỉm cùng thiếu niên. Tiểu huynh đệ, mời ngươi cùng ta đi chọn người. Thi lễ cùng Lưu Chính Bắc, thiếu niên xoay người đi theo Lưu Tiễn ra ngoài doanh trướng. Nhiều người, sức lớn, chưa tới một khắc đã kiếm được vài chục khúc gỗ dài. Vì phòng ngừa trong quá trình cứu viện bị quân địch tập kích bất ngờ. 5 vạn đại quân chia thành 2 hướng xuất phát, tốc độ của kỵ binh nhanh chóng, đi trước để bắc cầu cứu viện, bộ binh theo sát sau đó. Vân Phi Vũ trở lại phòng bếp, y bắt đầu làm thức ăn, chờ đợi chúng binh sĩ trở về. Bởi vì trên người có mang thương tích, cho tới giờ thân tứ khác, toàn bộ binh mã mới trở về. Bàn về vấn đề này. Quân Tây Trích nghe nói viện binh tới nhưng cũng không có bất kể hành động gì khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ. Dù sao bọn họ cũng tốn nhiều công sức như vậy mới có thể vây khốn đại quân bên ta. Tại sao lại dễ dàng để ta lấy lại sức lực được? Thật sự không thể tưởng tượng ra. Ngày thứ 2, các tướng lĩnh thương nghị, cuối cùng quyết định moi tin tức từ đám tù binh, sau đó mới bắt đầu xem xét kế hoạch tấn công. Nhưng đột nhiên có một vị khách tới đây khiến mọi việc lỡ dở. Chẳng biết có phải Tây Trích Quốc phát hiện chiến dịch này đã mất đi thế thắng lợi. Có tiếp tục truy đuổi cũng không được lợi ích gì. Hay có nguyên nhân nào khác, đột nhiên bọn chúng lại phái ra sứ giả tới cầu hòa. Đương nhiên còn kèm theo điều kiện bồi thường khá hậu hĩnh. Đồng thời, bọn họ cầu khẩn bên ta thả tù binh. Tuy rằng mọi người cảm thấy chán ghét bộ mặt của quân Tây Trích. Nhưng nếu tiếp tục giao chiến, xét theo binh lực hai bên thì chẳng biết việc này sẽ kéo dài tới năm nào tháng nào mới kết thúc. Hơn nữa,